Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc Bunyan bị mafia tấn công trong đêm khuya đã xuất hiện trên trang nhất của các phương tiện truyền thông vào ngày hôm sau. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ai đó đã chụp lại cảnh Bunyan bị đánh đập tàn nhẫn trên đường phố. Tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên tại hiện trường. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là vũng máu loang lổ cùng với một bàn tay người bị cắt lìa. Hình ảnh rung lắc, con phố hoang vắng, nhưng khuôn mặt méo mó vì đau đớn của Bunyan dưới ống kính lại chân thực đến đáng sợ. Ngay sau đó, có người tiết lộ rằng Bunyan từng là một con nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất khắp nơi, chưa kể còn là một kẻ nghiện MATUI. Trước khi nổi tiếng, hắn chỉ là ca sĩ hát thuê cho một quán bar ngầm, thậm chí còn có bằng chứng hắn từng sử dụng MATUI thông thường, cờ bạc, gái gú và MATUI luôn đi đôi với nhau. Nhưng đến hiện tại, chưa có người phụ nữ nào lên tiếng nói rằng họ từng có quan hệ bất chính với Bunyan. Nói cách khác, ngay cả một người muốn lợi dụng danh tiếng của hắn cũng không có. Châu Chi Mai giờ đây chẳng còn chút thiện cảm nào với Bunyan. Còn về việc hắn gặp phải chuyện này, cô chỉ muốn nói. Đáng đời, hôm qua, khi nghe màn phối hợp ăn ý giữa Bunyan và Terry, cô đã hiểu ra một kẻ đóng vai hung hăng, kẻ kia lại vừa ôn hòa, kết hợp cực kỳ nhịp nhàng. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên bọn chúng bắt nạt kẻ yếu. Đúng là xui xẻo tám kiếp mới gặp phải hai tên này. Vì đây là tin tức liên quan đến Bunyan, nội bộ thương hiệu E chắc chắn sẽ theo dõi sát sao. Trước đó không lâu, studio còn tranh giành đến mức sống chết để có được danh hiệu đại sứ thương hiệu của Bunyan. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, giờ đây E lại trở thành trò cười trong ngành. Những thương hiệu không ký hợp đồng với Bunyan chắc hẳn đang âm thầm vui mừng. Đúng là trong cái rủi có cái may, điều khiến các thương hiệu lo lắng nhất chính là nghệ sĩ sau khi ký hợp đồng lại vướng vào scandal. Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng không đáng lo, điều tệ nhất chính là ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu. Phải biết rằng, hình ảnh thương hiệu của E mới chỉ cải thiện phần nào trong 2 năm qua, vì thế trụ sở chính tại Pháp rất coi trọng chuyện này. Ở một góc độ nào đó, thị trường nước M thị trường phát triển nhất thế giới có phạm vi ảnh hưởng mang tính toàn cầu. Điều duy nhất đáng mừng là các hoạt động quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến liên quan đến Bunyan vẫn chưa được triển khai hoàn toàn. Hiện tại, việc có nên chấm dứt hợp tác với Bunyan hay không đã trở thành vấn đề cần được E bàn bạc kỹ lưỡng. Trong khi vấn đề này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, studio, khi đối diện với trách nhiệm truy cứu từ cấp cao của trụ sở Pháp, đã đẩy Penn ra làm vật tế thân. Bởi vì chính Penn là người đã đứng ra đàm phán để đạt được thỏa thuận hợp tác này. Chốn công sở vốn dĩ là vậy, mới hôm trước Penn còn được nêu tên khen thưởng trong cuộc họp buổi sáng vì đã giành được danh hiệu đại sứ thương hiệu cho Bunyan, hôm nay lại bị nêu tên chỉ trích vì chuyện này. Studio luôn tìm ra lý do để đổ lỗi cho Penn, nói rằng bà ấy đã không điều tra kỹ lý lịch của Bunyan. Trong cuộc họp buổi sáng hôm đó, ngồi trong góc, Châu Chi Mai mấy lần định lên tiếng nhưng đều bị Lý Mỹ Na cản lại. Lý Mỹ Na dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, nói cũng vô ích. Kẻ nào lộ mặt sẽ là kẻ bị bắn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, lúc trước, quyết định ký hợp đồng với Bunyan được toàn bộ studio đồng lòng ủng hộ. Vậy mà bây giờ, tất cả lại trở thành lỗi của một mình Penn sao? Châu Chi Mai cảm thấy thật sự khó mà nuốt trôi cục tức này. Nhiều chuyện chỉ cần động một sợi dây sẽ kéo theo cả hệ thống. Cũng trong cuộc họp sáng đó, Penn đột nhiên đứng lên, tuyên bố từ chức ngay tại chỗ. Lời vừa dứt, cả phòng họp lập tức xôn xao. Sếp lớn của studio cố gắng trấn an Penn. Chuyện này chưa đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Cô không cần dùng cách này để UHP tôi. Penn cười nhạt, không phải UHP, mà là tôi sớm đã không theo kịp bước tiến của E rồi. Lời đã nói ra, không còn gì để tiếp tục. Châu Chi Mai thực sự muốn khóc. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Cô đã làm việc dưới trướng Penn suốt 3 năm. Dù thường xuyên bị mắng mỏ, trách phạt, nhưng Penn là người ngoài cứng trong mềm, luôn quan tâm đến cô. Nhiều lần, khi Penn giao nhiệm vụ mà thấy cô mãi chưa hoàn thành, cô ấy sẽ cố tình đi ngang qua xem một chút. Cô ấy sẽ sửa lỗi thiết kế cho cô, chỉ cho cô cách cắt vải sao cho nhanh gọn, cách may thủ công để tránh bị kim đâm vào tay. Cô vẫn nhớ, có một lần vào rạng sáng, khi đang một mình bận rộn trong studio, cô bất ngờ quay đầu lại và nhìn thấy Penn. tình cờ đi ngang qua, khiến cô giật nảy mình. Hôm đó, Ben mang theo đồ ăn khuya, là cháo hải sản món mà cô thích nhất. Người ta vẫn nói, thầy nghiêm mới có trò giỏi. Sự nghiêm khắc này thường chỉ cách thức giáo dục, chứ không phải cách đối nhân xử thế. Mấy năm qua, Ben đã dạy cho Châu Chi Mai rất nhiều điều, không chỉ trong công việc mà còn cả trong cuộc sống. Đối với cô, Ben không chỉ là cấp trên, mà còn là người thầy, một người bạn, thậm chí giống như gia đình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Châu Chi Mai không nhịn được mà chạy theo hỏi Ben. Chị thật sự muốn từ chức sao? Ben gật đầu, cô ấy vẫn giữ mái tóc ngắn gọn gàng, lớp trang điểm tinh tế như thường ngày, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng quá trình bàn giao công việc còn kéo dài nửa tháng nữa, chị không thể thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức. Châu Chi Mai nói, dựa theo tình hình hiện tại, dường như người tiết lộ thông tin không có bằng chứng xác thực nào chứng minh Ban Hiền đã làm những chuyện đó. Những tin đồn vô căn cứ như thế này sẽ sớm bị thời gian xóa nhòa. Bonnie, Ben ngắt lời cô, chị ở độ tuổi này, trước khi đưa ra quyết định chắc chắn đã suy nghĩ thấu đáo từ nhiều khía cạnh, nên em không cần lo lắng cho chị. Những gì xảy ra hôm nay chỉ là một cái cớ, không có nghĩa là chị hành động bốc đồng. Cũng giống như em vậy, sau này nếu có đưa ra quyết định gì, nhất định đừng để cảm xúc nhất thời chi phối. Không ngờ Ben lại quay ngược lại dạy bảo cô. Châu Chi Mai cảm thấy đau lòng, cô không thể thay đổi được kết quả này. Được rồi, em đi làm việc đi, nhớ gửi bản thiết kế còn dang dở của em cho chị xem. Châu Chi Mai vừa bước ra khỏi văn phòng Ben thì chạm mặt Lý Mỹ Na. Lý Mỹ Na phóng khoáng vỗ vai cô, an ủi. Này, đừng buồn nữa, tôi có mua trà sữa, lát nữa sẽ giao đến. Không ngờ động tác đó lại vô tình đụng vào vết thương trên vai Châu Chi Mai, khiến cô đau đến mức nhíu mày. Cô lặng lẽ tránh đi bàn tay của Lý Mỹ Na, nhưng vẫn đón nhận sự an ủi của cô ấy. Tối qua, khi tắm, Heveto phát hiện vết thương của Châu Chi Mai lại bị rỉ máu, may mà không nghiêm trọng lắm. Thế là anh tự tay giúp cô thay thuốc, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, khung cảnh đó khiến Châu Chi Mai có cảm giác như đang mơ, ấm áp đến mức không chân thực. Vậy nên cô bỗng dưng vươn tay nheo má Heveto, ngốc nghếch hỏi. Anh có phải là thật không? Heveto nhíu mày vì hành động của cô, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục giúp cô thay thuốc. Từ sau khi bị thương, mối quan hệ giữa cô và Heveto dường như đang tiến triển theo một hướng mà cô chưa từng nghĩ tới. Nếu là trước đây, cô nào dám mơ Heveto sẽ giúp mình thay thuốc, chỉ cần anh không ghét bỏ cô đã là tốt lắm rồi. Vậy mà bây giờ... anh không những nhẫn nại mà còn có vẻ giống như người yêu cô vậy. Thế là cô to gan hơn, đưa tay ra xoa má anh, trong lòng thầm nghĩ ra anh thật đẹp, mịn màng lại mát lạnh. Sau khi thay thuốc xong, Heveto bất ngờ nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, rồi chậm rãi ngậm lấy đầu ngón tay cô vào môi. Đúng lúc Châu Chi Mai cảm thấy tê dại nơi đầu tim, ai ngờ Heveto lại bất ngờ cắn mạnh một cái, khiến cô đau đến hét lên. Em nói xem, có thật không? Anh nở nụ cười đầy tả ý, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Không thể nghi ngờ gì nữa, Heveto vẫn xấu tính như thế. Xấu tính đến mức cắn ngón tay cô vẫn chưa đủ, lại còn nắm lấy cổ chân cô, cúi đầu hôn vào khoeo chân cô. Hành động này khiến Châu Chi Mai nhột đến mức hét toáng lên. Ngoài việc an ủi Châu Chi Mai, Lý Mỹ Na còn mang đến một tin tức động trời. Thực ra, người bị chặt tay không phải là Ban Nhân, mà là trợ lý của hắn, một gã tên là Terry. Châu Chi Mai sững sờ. Cậu biết chuyện này từ đâu? Từ mạng xã hội chứ đâu. Lý Mỹ Na nói rằng sáng sớm cô đã lướt thấy một đoạn video liên quan. Từ khi nền tảng video ngắn phổ biến tại nước M, người dùng có thể đăng tải những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình mọi lúc mọi nơi. Rất nhiều tin tức chưa được truyền thông công bố đã bị cư dân mạng tung ra trước. Rạng sáng nay, có một bệnh nhân trong bệnh viện tình cờ gặp Ban Liền đang lao vào khoa cấp cứu. Theo đoạn video quay lại, chính Ban Liền là người ôm chặt bàn tay đẫm máu ấy lao vào phòng cấp cứu. Nếu đến kịp thời và giữ cho các mô tổ chức chưa bị hoại tử, bác sĩ có lẽ có thể nối lại bàn tay cho nạn nhân. Mặc dù đoạn video đó nhanh chóng bị xóa khỏi nền tảng, nhưng có người đã kịp lưu lại và lan truyền trong một phạm vi nhỏ. Châu Chi Mai chỉ nghe thôi đã cảm thấy rùng mình, quá mức tàn nhẫn. Dù cô rất ghét gã Terry kia, nhưng việc bị chặt tay giữa đường thế này, Cô thật sự chưa từng dám nghĩ đến. Hôm qua em có đến đưa quần áo cho Bunyan mà. Em có gặp Terry không? Lý Mỹ Na hỏi, những ký ức chưa phai mờ lại một lần nữa ùa về trong tâm trí Châu Chi Mai. Tối qua, sau khi tan làm, Châu Chi Mai lên xe của Heveto. Cô không quay lại studio cũng không nói với ai về chuyện mình đã trải qua. Ban đầu, cô định hôm nay đi làm sẽ than thở với Lý Mỹ Na một chút. Nhưng không ngờ tin tức về Bunyan đã tràn lan khắp nơi. Cô cũng không muốn góp thêm một mẩu tin mới nữa. Châu Chi Mai lắc đầu. Cứ vậy đi, cô nhíu mày, cảm thấy chuyện Terry bị chặt tay thật sự trùng hợp đến mức đáng sợ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Bunyan và Terry ở ngoài kia chắc chắn có vô số kẻ thù. Việc họ rước họa vào thân chỉ là chuyện sớm muộn. Sự u ám cứ quẩn quanh trong lòng Châu Chi Mai, đến mức mấy ngày sau cô vẫn không vui lên nổi. Khi tâm trạng không tốt, cô thích ở một mình, cầm giấy bút lên vẽ linh tinh. Vẽ vời là sở thích của cô từ nhỏ, không phải thuộc hàng cao siêu gì, nhưng hồi đi học cũng từng đạt được không ít giải thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, tan làm xong, Châu Chi Mai đều đi bộ thẳng về căn hộ của Heveto. Bình thường, anh cũng tan làm khá đúng giờ, thế nên hai người cùng nhau nấu bữa tối rồi cùng ăn. Sau bữa tối, nghỉ ngơi một lát, Châu Chi Mai sẽ vào thư phòng vẽ tranh, còn Heveto thì tiếp tục giải quyết công việc của anh. Với Heveto, chỉ cần là công việc thì làm ở đâu cũng vậy. Trước đây, anh không quá hứng thú với việc về nhà, luôn ở lại văn phòng đến tận khuya. Nhưng giờ đây, gần như mỗi ngày anh đều vô thức mong chờ đến giờ tan làm. Hôm qua, hiếm khi Heveto trổ tài nấu nướng, anh làm món gan mỗng kiểu Pháp ngay trước mặt cô. Món này đòi hỏi một chút kỹ thuật TM. Heveto cầm chảo bằng một tay, đặt gan mỗng đã được cắt và khía sẵn vào chảo, rán đến khi bề mặt tiết ra một lớp dầu mỏng, sau đó đặt cả chảo và gan vào lò nướng, hẹn giờ 2 phút. Khi thời gian kết thúc, anh lấy chảo ra, lật mặt gan rồi tiếp tục rán đến khi cả hai mặt đều có màu vàng óng, lại đặt vào lò nướng thêm 2 phút nữa. Gan mỗng nóng hổi, bóng dầu, tỏa ra mùi hương thơm nức, khiến Châu Chi Mai đứng bên cạnh không khỏi thèm thuồng. Nhưng điều khiến cô thèm ăn hơn cả là dáng vẻ nghiêm túc của Heveto khi nấu ăn. Anh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà rất bình thường, chiếc áo len cashmere màu đen mỏng phối với quần xám đơn giản, thoạt nhìn trông có vẻ trẻ hơn hẳn. Nhân lúc giúp Heveto đeo tạp dề, Châu Chi Mai tranh thủ sờ ngực anh một cái. Cô vẫn luôn thích cơ ngực rắn chắc của anh, đứng phía sau mà tha hồ làm bậy. Không ngờ Heveto lại vô cùng dung túng, một tay cầm chảo, một tay cầm sẻng nấu ăn, hương thơm của đồ ăn lan tỏa trong không khí, khiến anh trông như một người đàn ông của gia đình thực thụ. Khung cảnh ấm áp này tạm thời xua tan đi tâm trạng ủ rũ của Châu Chi Mai. Tuy nhiên, tối hôm đó, Heveto vẫn nhận ra cô không vui. Anh cố ý hôn vào khuêu chân cô, trêu chọc khiến cô vừa cười vừa nhụt, cả người run lên. Những nụ hôn dịu dàng từ MU bàn chân dần dần tiến lên trên, cuối cùng dừng lại ở nơi dòng nước chảy. Châu Chi Mai nghe thấy âm thanh M, út mát cùng tiếng ly. Ếm láp, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng điều làm người ta say đắm nhất không phải là khoảnh khắc cao trào, mà là sự âu yếm sau đó. Châu Chi Mai rúc vào lòng Heveto, lần đầu tiên kể với anh chuyện công việc, giọng điệu có phần u uất. Pen sắp nghỉ việc rồi. Em sẽ không còn một cấp trên tốt như thế nữa. Vậy sao? Pen là một cấp trên rất tốt, giống như người thân vậy. Người thân là gì? Heveto hoàn toàn không hiểu được. Mẹ ruột của anh đã bỏ rơi anh, cha thì mặc kệ sự tồn tại của anh. Anh chị em ruột xem anh như kẻ thù, tìm đủ cách gây khó dễ. Khi đến tuổi đi học, Heveto luôn là người đến trường sớm nhất và cũng là người về trễ nhất. Với anh, trường học không hẳn là một nơi thú vị, nhưng ít nhất có thể giúp anh học hỏi thêm nhiều kiến thức. Heveto không giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng điều đó không quan trọng. Anh có thể tập trung và nghiêm túc tiếp thu kiến thức một cách độc lập. Anh học xong chương trình của từng năm sớm hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, thành tích luôn đứng đầu, liên tục vượt cấp. Trong mắt người khác, Heveto là một kẻ cô độc, không giao du với ai. Nhưng thực ra, anh chẳng buồn quan tâm đến những người cùng tuổi. Với anh, những người cùng trang lứa quá non nớt, ngây thơ, vô dụng, không có chính kiến, chỉ biết hùa theo số đông. Vậy nên từ sớm, Heveto đã thoát khỏi vòng vây của những người cùng tuổi, liên tục nhảy lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heveto chưa bao giờ nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội. Từ nhỏ, anh không giao tiếp với người đồng trang lứa, sau này cũng không cố gắng hòa nhập với những người lớn hơn mình. Phần lớn thời gian, anh chỉ hoạt động một mình. Sau này, nhờ một số cơ duyên, anh quen biết một vài người Trung Quốc. Quan hệ giữa họ khá hòa hợp, hiếm hoi lắm mới có thể khiến anh thoải mái đôi chút. Heveto vốn dĩ là một người vô tình, ai đi ai ở bên cạnh anh cũng chẳng quan trọng. Giờ đây, dù cha anh có chết ngay trước mặt, cảm xúc của anh vẫn có thể không gợn lên chút sóng nào. Đối với vấn đề của Châu Chi Mai, Heveto không thể giúp được gì. Anh không thể đồng cảm, cũng không thể an ủi cô, nhưng anh có thể khiến cô mệt đến mức không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Sáng nay, Heveto bay đến một bang khác, cách thành phố Phái Tân 2.000 km để tham dự một cuộc họp. Dự kiến, anh sẽ về vào lúc 10 giờ tối. Thật ra, tối nay Heveto hoàn toàn có thể không cần quay về. Bang đó nổi tiếng với ngành du lịch văn hóa, cuộc sống về đêm cũng vô cùng sôi động. Lúc 7 giờ tối, sau khi xong việc, Heveto lên xe ra sân bay, hỏi John. Cô ấy vẫn chưa về sao? John đáp. Tiểu thư Bonnie tan làm xong thì đến Single House. Single House chính là căn hộ Châu Chi Mai thuê, nơi mà Heveto vẫn hay gọi là ổ chim cút. Thực ra, căn hộ cô thuê không cách xa căn hộ cao cấp của Heveto lắm. Cả hai đều nằm ở trung tâm thành phố, khoảng cách chỉ tầm 10 phút đi bộ. Dạo gần đây, Châu Chi Mai toàn ở lại căn hộ của Heveto, đến mức suýt nữa quên mất. Ổ chim cút của mình, ai nói, dù nhà vàng, nhà bạc cũng không bằng ổ chó của mình. Cô ở chỗ Heveto cảm thấy thoải mái vô cùng. Tối nay tan làm xong, nghĩ đến việc Heveto cũng về trễ, cô quyết định về căn hộ cũ để mang một số dụng cụ vẽ tranh và đồ làm quần áo sang chỗ anh. Không dọn thì thôi, vừa động tay dọn dẹp, Châu Chi Mai lại không thể ngừng lại. Cô đã sống ở căn hộ này vài năm, mua sắm không ít thứ lớn nhỏ. Có nhiều đồ thực sự chẳng có giá trị gì. Đáng lẽ nên vứt đi từ lâu nhưng cô cứ lười biếng mãi. Nhân dịp tìm đồ, cô quyết định sắp xếp lại tất cả một lần. Châu Chi Mai ngồi bệt xuống sàn, trước mặt là hai thùng giấy. Đồ cần mang sang chỗ Heveto đặt vào thùng bên trái, còn đồ cần vứt đi thì cho vào thùng bên phải. Cứ thế, một tiếng trôi qua lúc nào không hay. Lúc Heveto gọi đến, hai tay Châu Chi Mai đều bám đầy bụi. Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại qua một bên. Vừa tiếp tục dọn dẹp vừa nghe anh hỏi. Em đang làm gì đấy? Có lẽ do đang làm nhiều việc cùng lúc, Châu Chi Mai không nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của anh. Cô đáp với giọng có chút tinh nghịch. Em đang dọn dẹp đồ trong căn hộ. Dọn cái gì? Cô thở dài. Một đống lộn xộn, nhiều lắm. Em ăn tối chưa? À, chưa. Cô không cảm thấy đói lắm. Buổi chiều đã uống trà sữa thêm topping, mà thực ra không còn là trà sữa nữa. Phải gọi là cháo thập cẩm mới đúng. Nào là thạch, đậu đỏ, trân châu. Giờ bụng cô vẫn còn căng tròn. Bonnie, tối nay anh sẽ về. Heveto nhắc nhở cô. Châu Chi Mai hơi ngạc nhiên. Em biết mà, sáng nay anh đã nói rồi. Dọn dẹp xong em cũng sẽ qua đó. Tiện thì ghé nhà hàng gần đó ăn chút gì đó. Được, anh thì sao? Xong việc chưa? Xong rồi. Giọng điệu của Heveto rõ ràng vui vẻ hơn lúc mới nhận cuộc gọi. Vừa dọn dẹp, Châu Chi Mai vừa nói, hôm nay studio của bọn em có một tin cực hot, anh có muốn nghe không? Tin gì? Giọng anh khẽ nhướng lên, nếu nghe kỹ có thể phát hiện ra chút cưng chiều trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp nam của studio em hóa ra lại có quan hệ với một trưởng nhóm thiết kế nam. Khi nghe tin này, cô suýt chút nữa há hốc miệng vì sốc. Heveto khẽ cười khẩy. Nghe nói trong giới thời trang có một câu nói, 10 người đàn ông thì có 11 người là gay. Châu Chi Mai ngẩn người, sao lại là 11? Heveto hiếm hoi hài hước một lần, vì người còn lại là LGBT. Phụt, được thôi, câu nói này có vẻ cũng hợp lý. Cuộc điện thoại kéo dài gần 30 phút, cuối cùng kết thúc khi Châu Chi Mai dọn dẹp xong, chuẩn bị mang rác đi vứt. Sau khi vứt rác xong, Châu Chi Mai tiện đường đi ra con hẻm phía sau để xem hai chú mèo hoang. Đã một thời gian cô không quay lại đây, không biết hai chú mèo đó giờ ra sao. Trong suốt khoảng thời gian ở căn hộ của Heveto, cô vẫn thỉnh thoảng nhớ đến chúng. Nhưng không ngờ, trước khi kịp thấy mèo, cô lại nhìn thấy Thi Khải Thụy trước. Từ đêm trước lễ hội Halloween đến giờ, đã rất lâu rồi Châu Chi Mai và Thi Khải Thụy không gặp nhau. Lần trước còn mặc đồ thu, giờ cả hai đều đã khoác lên mình áo bông dày. Thi Khải Thụy có chút bất ngờ khi trông thấy cô, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Tôi cứ tưởng chị dọn đi rồi. Không, chỉ là dạo gần đây không quay lại thôi. Châu Chi Mai giải thức ăn cho mèo xuống đất, hai con mèo nhanh chóng chạy đến. Chúng vẫn nhận ra cô, quấn lấy cô một cách đầy thân thiết. Thi Khải Thụy có rất nhiều điều muốn hỏi cô, muốn hỏi xem thời gian qua cô đi đâu, có tham gia buổi tụ họp tiếp theo không, hay là... Cô đang yêu rồi, nhưng khi lời sắp thốt ra, cậu lại nhớ đến những gì cô đã nói trong tin nhắn thoại vào đêm Halloween, biết rằng nếu mình quá nhiệt tình sẽ khiến cô phản cảm. Thời gian qua cậu vẫn chăm sóc chúng à? Châu Chi Mai ngồi xổm xuống, ngước nhìn Thi Khải Thụy. Cô cảm thấy hai con mèo này mập lên không ít, hiển nhiên là có người đã cho chúng ăn thường xuyên. Thi Khải Thụy đưa tay gãi sau gáy một cách không tự nhiên. Ừ, dù sao cũng tiện tay thôi. Cảm ơn cậu, khách sáo gì chứ, cho mèo ăn xong. Châu Chi Mai tạm biệt Thi Khải Thụy rồi quay người ôm thùng giấy đi về phía căn hộ của Heveto. Cô vừa đi được một đoạn, điện thoại trong túi vang lên một tiếng. Tinh, cô lập tức đặt thùng giấy xuống, mở ra xem tin nhắn. Là từ Trần, đã một thời gian rồi cô không liên lạc với Trần, thông thường nếu không có chuyện gì quan trọng, anh ta sẽ không chủ động tìm cô. Nhưng tin nhắn này suýt chút nữa khiến cô suy sụp. Trần, ông Châu đã từng có hành vi tự làm tổn thương mình trong tù. Nhìn thấy dòng chữ tiếng Trung trên màn hình, ngón tay cô khẽ run rẩy, không dám tưởng tượng đến hậu quả. May mắn là, ngay sau đó, Trần lại nhắn thêm một tin. Trần, nhưng không nghiêm trọng, cô yên tâm. Làm sao cô có thể yên tâm được? Cô đang ở một nơi cách cha nửa vòng trái đất, không thể giúp gì cho ông, chỉ có thể lo lắng xuông. Bonnie, anh có thể giúp tôi vào thăm ông ấy không? Bonnie, bao nhiêu tiền cũng được. Trần, đây không phải vấn đề tiền bạc. Trần, không có quan hệ thân thích, có thể ông ấy sẽ không muốn gặp tôi. Bonnie, anh nói với ông ấy rằng tôi yêu cầu gặp. Người ông lo lắng nhất chính là tôi. Chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý, Bonnie. Dù ông ấy có đồng ý gặp anh hay không, tôi vẫn sẽ trả thù lao. Gấp đôi, Trần, được, tôi sẽ thử. Bonnie, cảm ơn anh, cảm ơn. Trần, không có gì. Trần là một người làm việc theo nguyên tắc, chỉ cần trả đủ tiền, anh ta sẽ làm mọi việc một cách hoàn hảo. Sau khi trao đổi xong, Châu Chi Mai xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo tâm trạng nặng nề hơn, cô ôm thùng giấy trong tay, bước đi giữa làn gió rét buốt, chậm rãi hướng về căn hộ của Heveto. Thời gian Heveto về đến thành phố Phái Tân trễ hơn dự kiến một tiếng. Vừa bước vào nhà, cả người còn vương bụi đường, anh đi thẳng về phía phòng ngủ. Còn chưa vào đến nơi, anh đã thấy cửa phòng ngủ khẽ mở, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài. Anh bước vào, thấy Châu Chi Mai đang cuộn tròn trên giường. Cô gái nhỏ bé, cơ thể được chăn bông bao phủ, một tay đặt lên má, ngủ ngon lành như một đứa trẻ, vẻ mặt vô hại. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mệt mỏi của Heveto dường như tan biến không còn dấu vết. Quãng đường dài vất vả cũng không còn vô nghĩa, bởi anh có một nơi để trở về, có một ngọn đèn ấm áp luôn chờ anh. Vậy nên, Heveto càng thêm chắc chắn rằng, cô nhất định phải ở bên anh mãi mãi. Cách chương.